Tiên Ma Điển, chương 144, buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy được thanh niên vừa tới muốn mua món hồng lăng bảo vật đó, Diệp Phi hai mắt híp một cái, nhưng là không có nói gì, Thương Nguyên cũng là thần sắc vừa động, nhìn Diệp Phi một chút thấy vậy, lão giả mặt không biểu tình đích nhìn thanh niên một cái, nhẹ giọng nói, độc bảo hiên quy củ, tới trước được trước cũng không phải là chỉ cần trả giá cao là được, lão phu cũng sẽ không quan tâm ngươi từ cái thế lực gì. Có bản lãnh, chờ người mua xong, các ngươi đi bên ngoài tranh, nhưng tuyệt đối không thể bây giờ nhường cho ngươi, để tránh hư chiêu bài độc bảo hiên ta. Chấm, hắc hắc, điểm này tại hạ tự nhiên biết, không biết vị đạo hữu này, có hay không thật muốn cùng tại hạ tranh đoạt món bảo vật này. Thanh niên anh Tuấn nhìn Diệp Phi một chút, như thế hỏi một câu. Nghe vậy, Diệp Phi hơi tính toán một chút, không sao cả nhún vai một cái, vốn là cũng không có tính toán mua, chẳng qua là hỏi một chút thôi, nếu thật là giá cả thấp mà nói, ngược lại có thể cân nhắc một phen, hôm nay giá cả đắt như vậy, Diệp Phi bây giờ không cách nào tiếp nhận, có nhiều linh thạch như vậy còn là giữ lại mua kim nguyên đan tốt hơn. Thấy Diệp Phi thức thời thối lui ra, thanh niên khóe miệng dương lên, hướng về phía lão giả nói. Tuần đạo hữu, hôm nay chỉ còn dư tại hạ một người mua, lần này hẳn bán cho ta đi. Thấy Diệp Phi không có động tĩnh, lão giả khẽ gật đầu, mà Diệp Phi vừa thấy được diện mục người này, liền để cho người ta sinh ra một tia chán ghét, cùng Thương Nguyên hai người lên tiếng chào hỏi, chính là rời đi độc bảo hiên. Lưu Diệp đạo hữu, ngươi là thật đúng là không muốn mua còn là lo lắng chọc phiền toái. Trên đường, Thương Nguyên hỏi một câu, nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Chẳng qua là có một vị bằng hữu sử dụng bảo vật tương tự, cho nên hỏi thăm một chút cũng không có ý tứ mua, chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Chớ nói Diệp Phi, ngay cả Thương Nguyên cũng cảm giác được hư tâm tinh, nhưng nhìn người ta vừa ra tay chính là 8.000 linh thạch, mắt cũng không chớp mua một món bảo vật cho phái nữ. Xem ra nhất định là có chút thân phận, cho nên hai người đều không có cùng đối phương tranh đoạt cái gì. Cứ như vậy, hai người đi một chút dừng một chút. Thỉnh thoảng ra vào từng gian cửa hàng bên trong, thậm chí ngay cả địa than bên đường. Diệp Phi có lúc cũng sẽ coi trọng mấy lần, hỏi thăm một phen giá cả. Trong lúc Diệp Phi cũng mua một ít giải rác tài liệu, linh dược cũng là mua mấy bụi, lại đem trên người một ít tài liệu vô dụng cùng với một đống pháp khí bán đi ra ngoài, mà nhìn thấy Diệp Phi lấy ra một đống pháp khí. Thật làm cho Thương Nguyên ngẩn người thất thần, không biết một tên trúc cơ đại viên mãn, trên người như thế nào mang nhiều pháp khí như vậy. Diệp Phi không để ý đến những thứ này, dù sao mới tới Huyền Châu. Không biết nơi này bảo vật giá cả như thế nào, hiểu rõ hơn một ít luôn là tốt để tránh sau này mua chút cái gì bị người ta lừa. Cho đến sắc trời dần tối, Diệp Phi hai nhân trở lại Tiên Lai khách sạn, đánh một tiếng kêu. Diệp Phi cùng Thương Nguyên hai người chính là chia ra, mỗi người trở lại chỗ ở, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Diệp Phi có chút xuất thần nhìn nơi xa, suốt một ngày thời gian, Diệp Phi trừ đi ra ngoài nhìn chút mới mẻ. Thêm nữa chính là quen thuộc một cái giá cả hàng hóa. Hy vọng sớm ngày lấy được kim nguyên đan đi, mau sớm tấn cấp sau, mới có thể trở lại U Châu, vì đám người Vạn Phong Sơn Liễu Kiền báo thù, Vạn Kiếm Cắp Hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Diệp Phi hai mắt vẻ băng hàn thật đậm, vĩnh viễn cũng không cách nào quên một màn Liễu Kiền bị một trường đánh gục kia. Bây giờ Diệp Phi, bắt đầu chờ đợi thiên thư các buổi đấu giá sắp tới, tấn cấp ngưng đan kỳ cũng có thể đem phi hành ảo ảnh độn thuật tầng thứ 3 tu luyện một phen, tuy nói còn kém mấy loại tài liệu phụ trợ, nhưng cũng không gấp cái gì, dù sao bây giờ còn không có tấn cấp. Cứ như vậy, mấy ngày vô sự, sáng sớm ngày thứ 3, Thương Nguyên cùng Văn Lão hai người, nhất tề xuất hiện ở tĩnh thất Diệp Phi ở, Diệp Phi cùng Văn Lão sớm chính là ra mắt, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, ba người cùng nhau rời đi khách sạn, hướng thiên thư các chạy tới. Thiên thư các bán đấu giá bên trong đại sảnh, diện tích cực kỳ rộng lớn, có chừng hơn trăm trượng, giữa không trung, trong lúc mơ hồ có mấy chỗ nhô ra, chớp động ánh sáng hơi yếu, từng cỗ cấm chế ba động nhàn nhạt không thấy truyền ra. Ngay phía trước là một tòa thạch đài cao tới nửa trượng, trên đó bày một con cái bàn gỗ, chung quanh trống rỗng, nhưng bốn phía thạch đài cũng là có một tầng cấm chế trong suốt đích, người bình thường rất khó tiến vào trong đó. Phía dưới thạch đài, là một hàng ghế ngồi chỉnh tề, giờ phút này cơ hồ là không còn chỗ ngồi, vách tường bốn phía còn lại là một mặt cửa sổ bao bởi màn sáng, là lầu 2 là phòng đơn chuẩn bị cho người có chút thân phận. Cửa đại sảnh, có bốn tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng tra xét đám người tiến vào đại sảnh, một bên để một thanh ghế gỗ, trên đó ngồi một tên lão giả cặp mắt rũ xuống, hẳn là một tên ngưng đan cao cấp. Hắc hắc, lần này thiên thư các làm xâm nghiêm như vậy, nhìn dáng dấp lại nên có cái gì trung bảo bán đấu giá a, trong đám người, một tên mặt thẹo hán tử nói. Nghe vậy, một tên gầy gò trung niên bên cạnh khóe miệng một liệt nhẹ giọng nói. ngươi đây cũng đừng nghĩ nữa, có thứ tốt cũng là sớm bị người khác mua tới tay, không tới phiên ta với ngươi đấy. Coi như có thể lấy được tay cũng bất quá là một đạo bùa đòi mạng, vô phúc tiêu thụ, chúng ta cũng liền đến xem một chút náo nhiệt thôi, có cái bình thường bảo vật gì có thể sử dụng, còn có thể ra giá thử một chút. Hắc hắc, ngươi ngược lại cũng thấy di tiền lão quỷ cũng tới, người này luôn luôn lòng dạ độc ác, bất kể mua cái gì cũng đừng cùng hắn tranh đoạt, tránh cho bị hắn để mắt tới. Vừa nói chuyện hai người chính là nhìn một chút cửa, mới vừa vào tới một lão giả hoa phục, gương mặt toát ra vẻ âm lệ. Người này chính là tiền thượng, ở Miên Thành có hung danh không nhỏ, tu vi chính là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nhưng người bình thường rất khó là đối thủ. Lão giả đi như chỗ không người đi tới phía trước một hàng ghế ngồi, mới vừa ngồi xuống, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Mà đang lúc đám người nghị luận, nơi cửa xuất hiện lần nữa ba đạo nhân ảnh, cầm đầu là một gã thanh niên tướng mạo thô cuồng, phía sau là một tên lão giả cùng một vị bạch y thanh niên. Ba người tùy ý tìm một chỗ vị trí mép ngoài ngồi xuống, theo sau chính là nói chuyện với nhau mấy câu. Lưu Diệp đạo hữu, không biết lần này chuẩn bị mua chút gì? Văn lão nhìn Diệp Phi một chút như thế hỏi một câu. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Thật ra thì tới đây Thiên Thư Các cũng bất quá là kiến thức một phen thôi, thật có thứ tốt chỉ sợ ra giá cũng không lay thay đổi được gì đấy. Lưu Diệp đạo hữu chỉ sợ là vì Kim Nguyên Đan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, mấy thế lực lớn cũng sẽ không mua Kim Nguyên Đan, bọn họ muốn mua tự nhiên nhiều phương pháp, căn bản không cần tới đây bỏ ra giá cao đấy. Chỉ là chúng ta khổ nỗi không có đường nào khác, chỉ có thể ở nơi này xem một chút buổi đấu giá, nếu là không có quá nhiều người tranh đoạt cũng không phải là không có cơ hội, những đại thế lực kia trong tay đều là không thiếu hụt Kim Nguyên Đan đi. Thương Nguyên như thế nói một câu, nghe vậy, Diệp Phi gật đầu mổ một cái. Mà đang lúc ấy thì, đám người đang huyên náo chợt im lặng xuống, ở phía trước trên thạch đài, chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một thanh gầy lão giả, nhưng trên mặt cũng là hồng quang đầy mặt. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, lão giả hài lòng gật đầu một cái. Các vị, buổi đấu giá lần này, do Tất Mỗ chủ trì, mọi người cũng không phải lần đầu gặp mặt, lão phu cũng không tự giới thiệu mình nữa, mà quy củ buổi đấu giá cũng là như trước giống nhau, người trả giá cao được. Mọi người hẳn cũng hẳn nhìn ra được lần này Thiên Thư Các ta thủ vệ xâm nghiêm như vậy, đích xác là có mấy món vật phẩm đặc thù bán đấu giá, hắc hắc tốt lắm, lão phu cũng không nói nhiều, phía dưới, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Thanh gầy lão già đứng ở sau cái bàn gỗ, vừa dứt lời, chính là có 5 danh nữ tu từ phía sau đi ra, mỗi người bưng một cái mâm. Trên mỗi mâm đang phủ một tấm lụa màu đỏ, mọi người lại là cách cấm chế màn sáng, thần thức cũng không cách nào dò vào trong đó, không nhìn thấy phía dưới tấm lụa đến tột cùng là thứ gì. Lão già khẽ mỉm cười, về phía sau khoát tay áo một cái, một danh nữ tu chậm rãi đi tới trước cái bàn gỗ, đem cái mâm chậm rãi để xuống, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười sau chính là lui xuống. Hắc hắc tốt, cái kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm sao? Lão già ngừng nói, cố ý không hề nữa nói tiếp, một bộ mập mờ lôi kéo mọi người tò mò, mà mọi người cũng đúng là ánh mắt sáng như điện cẩn thận lắng nghe lão già nói tiếp cái gì. Thấy vậy, lão già bỗng nhiên đem bầy mâm thượng đích hồng trù lấy xuống. Bá một cái, một đạo liêu quang từ bên trong mâm dâng lên trên không, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên dừng ở giữa không trung, còn không đợi mọi người thấy rõ vật gì. Chỉ thấy giữa không trung lóe ra vạn đạo sáng mờ thủy thải ngàn con, từng cỗ một ba động mạnh mẽ buông thả ra truyền ra từng trận thanh âm ông minh. Cái gì cái này, đây là Xá Lợi Thánh Châu. Lúc này, dưới đài lão giả gương mặt âm lệ tiền thượng kia có chút kích động nói, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.